tối cường thần thoại đế hoàng, chương 149, thí luyện bắt đầu, góc truyện audio.com, cái gì đều không tra được, đối phương phảng phất như cùng truyền ngôn trên phố là quỷ. Từ quỷ khốc sắc mặt có chút khó coi, dù sao dưới mí mắt của hắn phát sinh hung án như thế, hắn cũng khó thoát kỳ chức. Nhất là đánh mặt chính là hắn đến bây giờ đều không có chứng cứ của hung thủ mảy may, thậm chí trả án cũng không thể nào hạ thủ, chỉ có thể để các binh sĩ toàn thành không mục đích gì điều tra, vì cho bên trên làm mặt ngoài công phu cũng không thể chuyện gì đều không làm a. Đã không cách nào điều tra rõ chân tướng, vậy liền đem hung thủ thần hóa, dạng này cũng không phải là hắn vô năng, mà là hung thủ quá mạnh. Đừng nhìn từ quỷ khốc lấy thiết huyết công chính thành danh, nhưng liên quan đến ô sa mạo của mình, hắn cũng sẽ làm một số tiểu động tác người không vì mình, trời chu đất diệt. Phỉ Ngọc Thụ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nhìn về phía từ quỷ khốc ánh mắt trở nên xem kỹ, nhưng hắn không có nhiều lời, mà là lạnh giọng một tiếng phất tay áo cùng từ quỷ khốc gặp thoáng qua. Hắn dự định trước đi đến phân đà phủ để cha nhìn qua một chút tình huống. Từ quỷ khốc tự nhiên nhìn ra bất mãn trong lòng hắn, nhưng vẫn là kiên trì theo sau. Chỉ chớp mắt hai ngày thời gian liền vội vàng đi qua tin tức Hạ Vân Thành thần kiếm đường phân đà bị yêu ma một đêm giết sạch tại bên trong toàn bộ Nam Trác Hoàng Triều huyên náo xôn xao, 48 châu phủ đều đang nghị luận việc này, thậm chí còn vượt qua danh tiếng của yêu nghiệt thiên tài các châu phủ tham gia tiềm long hội vũ. Mà một ngày này, các nơi thí luyện là đang chuẩn bị bắt đầu. Mỗi một tòa thành các tu sĩ trẻ tuổi thu hoạch được tinh cấp đánh giá đều đã đạt tới hơn mấy chục vạn, tại mấy ngày sau cùng có thể nói là tiết tấu tràn đầy, không chỉ có là tu sĩ bản thổ, mà còn có không ít tu sĩ trẻ tuổi đến từ các vương quốc trong Nam vực. Nhất là hai ngày cuối cùng, nhân số gần như thêm ra 1/3, để Tần Quân cũng không khỏi thắc lưỡi. Tần Quân bọn người đang xếp hàng, tùy hành có Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Khuyển, Tần Vân, Diệp Hiên, Trúc Nghiên Khanh, Dương Lan, Tông Ngạn cùng Mộ Dung Huyền, về phần Thái Bạch Kim Tinh bọn người thì tại bên trong Du Long khách sạn chờ đợi. Thí luyện lần này rất dã man, đem tất cả tuyển thủ dự thi dịch chuyển vào trong thế giới pháp bảo của một vị cường giả nào đó, mỗi người đều sẽ đeo lên một khối mộc bài có gia trì linh lực của cường giả, nếu là gặp được nguy hiểm không thể kháng cự, liền có thể bóp nát mộc bài trốn tới, cuối cùng còn lại 100 người thí luyện sẽ kết thúc. Thời gian thí luyện hạn định tại trong vòng một tuần, nếu là đến lúc đó còn có tồn lưu vượt qua 100 người, thì bắt đầu đấu trường thi đấu. Quy tắc tại hôm qua liền đã công bố, để toàn thành kinh động, người dự thi càng là ma quyền sát trường, các sòng bạc cũng đã bắt đầu khai trương. Tần Quân vì để ép mình tấn cấp đã đem toàn bộ linh thạch bên trong nhẫn chữ vật của mình đưa cho Cổ Tuân, lúc ấy thấy để Diệp Hiên bọn người rất im lặng nhưng tương tự cũng bị tự tin của hắn chấn nhiếp đến. Tuy nhiên nghĩ lại có Lý Nguyên Bá đi theo Tần Quân muốn thua cũng khó khăn. Mẹ nó, dạng này sắp xếp xuống dưới, muốn xếp hàng phải đến trời tối a. Tần Quân nhìn qua phía trước trường long đội hình không nhìn thấy điểm cuối mắng nói. Hoàng huynh đừng nóng vội, chúng ta đi vào càng muộn càng an toàn. Tần Vân cười hắc hắc nói, chỉ ít đối thủ cạnh tranh sẽ giảm đi. Góc truyện audio.com, rất nhiều, bởi vì những người ngay từ đầu tiến vào sẽ bạo phát chiến đấu kịch liệt. Mấy chục vạn tên tu sĩ ở bên trong một cái tiểu thế giới loạn chiến, tỷ lệ tử vong khẳng định rất cao, rất nhiều tu sĩ đoán chừng sẽ không kịp bóp nát mộc bài liền bị miểu sát. Lúc này, Tông Ngạn bỗng nhiên nghiêm mặt không có ý tứ nói. Điện hạ đi vào về sau có thể hay không mang theo bọn ta? Lời vừa nói ra, Diệp Hiên, Dương Lan cùng Mộ Dung Huyền không khỏi mong đợi nhìn về phía Tần Quân. Đi theo phía sau Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, bọn hắn tương đương với ổn tiến vào trong 100 người, chỉ một mình Lý Nguyên Bá liền có thể độc chiếm mấy chục vạn tên tu sĩ. Ta cự tuyệt, Tần Quân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói đùa, lão tử một đường mang các ngươi đến Lạc Yên Thành, bây giờ còn mặt dày nhờ ta đem các ngươi đưa đến trận chung kết tiềm long hội vũ sao? Dựa vào cái gì a? Nếu như là Trúc Nghiên Khanh còn tốt, bốn người còn lại thì đi qua một bên, xấu xí còn cầu mang, không biết xấu hổ a. Tông Ngạn lập tức gấp vừa muốn mở miệng, Trúc Nghiên Khanh lại dẫn đầu nói ra. Đệ tử Viêm Kình Tông chúng ta từ lúc nào lại trở nên không có cốt khí như thế? Người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, còn muốn tiếp tục cưỡng cầu sao? Diệp Hiên cùng Dương Lan trên mặt vẻ chờ đợi trong nháy mắt biến mất, Tông Ngạn cùng Mộ Dung Huyền cũng bắt đầu trầm mặc. Đúng a, trên đường đi gặp phải hiểm trở toàn bộ đều nhờ Tần Quân bọn người đến hỗ trợ, đổi lại là bọn họ coi như có thể đến tới Lạc Yên Thành, khẳng định sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Bốn người đều xấu hổ không thôi, không dám nhìn Tần Quân nữa. Tần Quân cũng vui vẻ không thôi, hắn đối với Trúc Nghiên Khanh trêu tức cười nói. Trúc mỹ nữ, có muốn hay không ta bảo hộ ngươi? Đối với cái này, Trúc Nghiên Khanh trực tiếp quay người, không thèm để ý hắn. Tần Quân cũng không thèm để ý, bản thân hắn cũng không muốn mang Trúc Nghiên Khanh theo, dù sao hai người nhưng là không có thâm giao gì, mà lại nói cái thế giới này cũng không thiếu mỹ nữ, Trúc Nghiên Khanh hiện tại còn không cách nào làm có thể làm cho Tần Quân tâm động. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Đại khái đi qua khoảng 4 canh giờ, Tần Quân bọn người rốt cục cũng đi đến chỗ quảng trường khảo hạch, Phỉ Ngọc Thụ cùng Từ Quỷ Khốc đều đứng trái phải kế bên truyền tống môn, vì chính là bảo hộ người dự thi an toàn, yêu ma ngay cả thần kiếm đường cũng dám bưng, huống chi là đám tu sĩ trẻ tuổi này. Nếu là Tiềm Long Hội Vũ Thành nào đó người dự thi bị giết sạch sẽ thì Tiềm Long Hội Vũ tuyệt đối sẽ suy sụp, không còn uy tín. Vừa nhìn thấy Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, Từ Quỷ Khốc sắc mặt liền không được tự nhiên, trong đầu không khỏi liên tưởng đến khuôn mặt của Lý Bạch, vô ý thức hai tay nắm chặt lại thành quyền. Phỉ Ngọc Thụ thì nhãn tình sáng lên, hắn đối với Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá có ấn tượng rất tốt, dù sao Tiềm Long Hội Vũ năm nay tu sĩ thu hoạch được cửu tinh đánh giá ít đến thương cảm. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Tần Quân liền ưỡn ngực ngẩng đầu, thấy đệ tử Quỷ Khốc khóe miệng co giật một cái, tiểu tử này muốn ăn đòn a. Cố gắng lên, ta xem trọng các ngươi. Đợi Tần Vân cùng Diệp Hiên năm người đi vào, thời điểm đến lượt Tần Quân, Phỉ Ngọc Thụ xuất ra một khối mộc bài cười nói. Tuy rằng hắn cũng từng nghe tin tức nói Tần Quân hai người cự tuyệt sứ giả thần kiếm đường thế. Góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Thiên tài đều là như thế, làm sao có thể trực tiếp ném bái một cái tông môn nào đó, ít nhất phải để tông môn ném ra ngoài cảnh ô lưu tái tranh thủ lợi ích lớn nhất. Giờ phút này gia nhập tông môn cùng đằng sau Dương Danh Hoàng Triều rồi mới bái nhập tông môn, hoàn toàn là hai loại đãi ngộ khác nhau. Hạ Vân Thành phân đà thập tam trưởng lão phái người tập sát Tần Quân cũng không có thông chi lên bên trên, cho nên mới tạo thành thảm kịch như vậy mà còn không có cách nào làm cho thần kiếm đường đem án này cùng Tần Quân liên hệ với nhau. Cảm ơn, Tần Quân gật đầu tiếp nhận mộc bài, sau đó mang theo Hạo Thiên Khuyển trực tiếp đi vào bên trong truyền tống môn. Hạo Thiên Khuyển từ Thái Bạch Kim Tinh nơi đó học được bí pháp đặc thù ẩn nạc khí tức, chỉ có thiên tiên cảnh cường giả mới có thể xem thấu được nó ẩn thân, cái này khiến Tần Quân rất hâm mộ, đáng tiếc Thái Bạch Kim Tinh lại không dạy hắn, lấy lý do phương pháp này chỉ thích hợp với yêu tộc. Nhìn thấy Tần Quân đi vào truyền tống môn về sau, Từ Quỷ Khốc trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lập tức hắn nghĩ đến một loại khả năng nào đó, sau đó hướng Phỉ Ngọc Thụ truyền âm. Lúc này, Lý Nguyên Bá cũng tiếp nhận mộc bài tiến vào bên trong truyền tống môn. Cái gì, ngươi nói là sự thật? Phỉ Ngọc Thụ trầm giọng hỏi, để đằng sau xếp hàng tu sĩ cảm thấy rất nghi ngờ. Đúng, Từ Quỷ Khốc ngưng trọng gật đầu nói, đồng thời thầm bực mình làm sao thời điểm này mới nghĩ đến. Toàn bộ Hạ Vân Thành thế lực có thực lực xử lý thần kiếm đường phân đà lại cùng bọn hắn có thù có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa vặn Tần Quân ở trong số đó, nhất là tên thần bí nam nhân gọi là Lý Bạch kia. Bởi vì đệ tử thần kiếm đường phân đà bị chết quá mức thê thảm, cho nên Từ Quỷ Khốc mới đầu tiên là đem hung thủ hướng lên trên yêu ma mà đi, nhưng lúc này vừa nhìn thấy Tần Quân nụ cười cần ăn đòn, hắn liền không nhịn được hướng chỗ xấu nghĩ đến, không nghĩ không biết, vừa tưởng tượng liền giật mình. Thật đúng là mẹ nó có khả năng này. Cách chương.